Sủng trong lòng bàn tay. Chương 53, gocchuyenaudio.com. Editor, Masa. Qua 2 ngày, Ngô Quân đến chỗ Cố Hành Giản, xin nghỉ nửa ngày. Lão sư nói cho tiểu nhân một mối hôn nhân, người nhà gái muốn gặp mặt. Bởi vậy tiểu nhân muốn xin nghỉ nửa ngày, không biết tướng gia có cho phép. Ngô Quân cung kính nói, là cô nương nhà ai? Cố Hành Giản hai mắt nhìn bàn cờ thuận miệng hỏi. Ngô Quân không nghĩ đến Cố Hành Giản sẽ tự mình hỏi chuyện của hắn, thụ sủng nhược kinh, vội vàng một năm một mười nói. Lão sư từ trước cùng tân nhiệm phán quan Lâm An Thị Thuyền Tư là đồng liêu, biết hắn thăng quan, trong nhà có nữ nhi 14 tuổi chờ gả, liền thay ta tới cửa làm mai. Nữ nhi Hạ Bách Thanh. Cố Hành Giản ngẩng đầu nhìn Ngô Quân một cái, người trẻ tuổi thực sạch sẽ, thập phần tú khí, tính tình cũng không tồi, có thể an tĩnh chuyên tâm làm việc. Chữ viết rất tốt, nghe nói thập phần tinh thông cổ văn và lịch sử, lại là tộc nhân Ngô Hoàng Hậu. Chẳng qua là cùng họ nhưng khác chi, không quá hiển hách, dựa vào ân ấm và tài hoa, mới được phá cách đề bạt tiến quán các. Hạ Bách Thanh làm người chính trực, cùng nhà ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Cố Hành Giản một bên chơi cờ một bên nhàn nhạt nói, hắn kỳ nghệ chắc tuyệt, ngươi tặng lễ, nên chọn đồ vật liên quan tới cờ. Ngô Quân tới lâu như vậy, hôm nay Cố Hành Giản nói với hắn nhiều nhất. Hắn khom người nói, đa tạ tướng gia chỉ điểm tiểu nhân, khó trách người khác đều nói, sở thích và đường làm quan của đủ loại quan lại tất cả đều ở trong đầu tướng gia. Hắn từ trước còn tưởng rằng có chút khoa trương, nhưng hôm nay nghe được sở thích của một thị thuyền phán quan tướng gia đều biết được rõ ràng, không khỏi càng thêm khâm phục hắn. Chờ Ngô Quân đi rồi, Cố Hành Giản nâng tay trái lên, cố hết sức cởi băng gạc xuống, buông tay phải hoạt động một chút. Tay phải hắn sớm đã cử động được, gân cốt cũng phục hồi như cũ không sai biệt lắm, phương pháp của vi từ vẫn là bảo thủ chút. Bất quá Hàn Lâm y quan là xem bệnh cho thiên gia, làm việc tự nhiên cẩn thận ổn thỏa. Hắn kêu Nam Bá tiến vào, Nam Bá nhìn thấy hắn bỏ băng gạc vội vàng nói. Tướng gia thương thế còn không chưa tốt hẳn, không thể buông cánh tay xuống nhanh như vậy à. Cố Hành Giản đem tay phải nâng lên cho hắn xem, đã tốt không sai biệt lắm. Về sau một đoạn thời gian ta sẽ tận lực không dùng tay phải. Nam Bá biết chuyện Cố Hành Giản quyết định, người khác không thay đổi được, huống chi chính hắn cũng hiểu y thuật, sẽ không làm bậy. Nam Bá chỉ có thể thu lại băng gạc, lại dặn dò. Ngài ngàn vạn lo lắng chút, xương cốt phát triển không tốt, về sau sẽ thực phiền toái. Cố Hành Giản đáp ứng, nói, ông phái người đi Cố gia một chuyến, tìm nhị phu nhân. Hắn ghé vào bên tai Nam Bá công đạo một phen, Nam Bá liên tục gật đầu. Hạ Bách Thanh mang theo Hạ Tĩnh Nguyệt ra cửa cũng chưa nói làm gì, Hạ Sơ Lam đoán đại khái là muốn đi gặp người trẻ tuổi kia. Liễu Thị Lưu tại trong nhà vẽ tranh, lối vẽ tỉ mỉ tinh tế, biểu tình chuyên chú. Bà cũng là xuất thân dòng dõi thư hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lúc trước gả cho Hạ Bách Thanh xem như gả thấp. Nhưng bà mấy năm nay đi theo Hạ Bách Thanh chưa từng nửa câu oán hận. Hạ Sơ Lam nhìn đến tranh bà họa là hoa linh lan, thanh nhã cực kỳ. Tam thẩm, ngài vẽ thật tốt. Hạ Sơ Lam tự đáy lòng tán dương, Liễu Thị nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười nói, Nguyệt Nhi thích nhất linh lan, tam cô nương thích hoa gì? Hoa nhài đi, Hạ Sơ Lam nghĩ nghĩ trả lời, nàng thích hoa nhài mùi thơm, gocchuyenaudio.com, ngắt hơn nữa hoa nhài đóa hoa màu trắng như linh lan, thập phần thuần khiết sạch sẽ. Liễu Thị gật đầu nói, ta còn chưa từng vẽ hoa nhài, chờ ta ngày khác vẽ cho con xem. Còn nếu là thích thì nói ta làm một cái khăn tặng cho con. Đa tạ tam thẩm, con đây liền không khách khí, ngài biết con nữ hồng không tốt, Hạ Sơ Lam có chút ngượng ngùng, lại nói với Liễu Thị, tam thẩm kỳ thật không cần khách khí với con như vậy, giống như tam thúc gọi con Lam Nhi là tốt rồi. Sơ Lam từ trước tiếp xúc với Hạ Bách Thanh tương đối nhiều, lại ít tiếp xúc với Liễu Thị. Liễu Thị biết tam phòng dù sao cũng là thứ xuất, bà lại không sinh hạ nam hài nhi cho Hạ Bách Thanh, vẫn luôn đặt địa vị của mình thật sự thấp. Bà nghe Hạ Sơ Lam nói như vậy, biết nàng không đem mình coi như người ngoài, cũng không có ý khinh thường, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này, Tư An từ nhà chính chạy tới, nói với Hạ Sơ Lam nói. Cô nương, Cố gia nhị phu nhân phái người tới, nói thỉnh ngài đi du hồ, muốn ngài trang điểm thực đẹp. Lần trước đi Lâm An quá vội vàng, bọn họ chưa đi qua Tây Hồ. Lần này Tần La chủ động mời, Hạ Sơ Lam vui vẻ đáp ứng, vốn dĩ muốn mời Liễu Thị đi cùng nhau, nhưng ma ma bên người Tần La nói. Lần này nhị phu nhân gọi thuyền hoa tương đối nhỏ, chỉ sợ không chứa được nhiều người như vậy. Chờ ngày khác lại thỉnh vị phu nhân này cùng đi, Liễu Thị không quen biết Tần La cũng không dám nhận cái thú này, vội vàng nói. Các người tuổi trẻ nữ hài nhi chơi cùng nhau ta ở nơi đó không thích hợp. Huống chi trong nhà cũng cần có người trông, con đi đi. Liễu Thị nói như vậy, Hạ Sơ Lam cũng không kiên trì nữa. Từ An kéo nàng trở về, thay đổi áo màu xanh nhạt, váy lụa màu trắng, dây lụa lướt nhẹ. Lại đem tóc nàng chải thành búi, dùng dây cột tóc trân châu, còn cắm mấy đóa hoa tươi. Nữ tử trong gương kiều mỹ như hoa, diễm chất tuyệt luân. Hạ Sơ Lam trang điểm hảo ra cửa, mà bên người Tần Lam mang cỗ kiệu tới, Liễu Thị không yên tâm, để Tư An đi cùng. Tây Hồ Thiên Hạ cảnh, chiều hôn tình vũ, bốn mùa toàn nghi. Mùa xuân hoa liễu tốt tươi, ngày mùa hè nước song sánh, ngày mùa thu đầy bờ kim quế, vào đông tuyết lạc hoa mai, đẹp không sao tả xiết. Người đô thành đối Tây Hồ yêu thích không chỉ thể hiện ở bình dân mỗi dịp tiết khánh nhất định du Tây Hồ, ngay cả hoàng đế cũng thường hứng thú đi chơi hồ sơn, ngự đại thuyền rồng, quần thần ngồi đại thuyền đi theo, rất nhiều con thuyền trong Tây Hồ đan xen mà đi phi thường náo nhiệt. Tới ngày mùa hè, người người đều thích đến Tây Hồ hóng mát. Đong đưa một chiếc thuyền con, đun một bình trà ngon, hoặc mời bạn bè thân thích, hoặc mang theo giai nhân mỹ quyến, tại chỗ liễu rủ rừng rậm, buông một cây cần thả câu, hoặc là trải chiếu trúc nhàn ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi trăng sáng nhô lên cao vẫn còn. Bên bờ đủ loại hàng rong, như là rau quả canh, rượu, hoa, họa phiến, châu ngọc ven đường giao hàng. Đầy người lui tới trong đó, thành đàn kết bạn, hoan thanh thiếu ngữ. Trên hồ thuyền hoa cũng không ít, ca kỹ trang trí thuyền hoa có rèm châu, gầy đàn ca hát, có thể truyền ra vài dặm, bên bờ bá tánh sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hạ Sơ Lam vịn Tư An xuống kiệu, đi theo ma ma đến hồ. Người đi đường qua lại, bất luận nam nữ, nhìn thấy một cô nương minh diễm chiếu nhân, đều không tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Tới bên hồ, nhìn một chiếc đại thuyền xinh đẹp dừng tại nơi đó, hai bên một loạt ô vuông cửa sổ màu đỏ, bốn mái treo chuông. Sùng Minh mang theo. gocchuyenaudio.com, mấy thủ vệ ngăn bá tánh đến gần, ma tiến lên cùng hắn nói vài câu, Sùng Minh hướng Hạ Sơ Lam gật đầu thăm hỏi. Sùng Minh ở chỗ này, như vậy chàng Hạ Sơ Lam chấn động theo bản năng mà nhìn lên trên thuyền, cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy được mơ hồ có nhân ảnh. Không phải nhị phu nhân kêu cô nương đến sao? Tư An nghi hoặc hỏi. Ma trở lại, vừa cười vừa nói. Nhị phu nhân cùng nhị gia ở một chiếc thuyền khác, thuyền đã đến trong hồi. Còn thỉnh cô nương này lên thuyền, có vị quý nhân chờ ngài. Khẩu khí ma nói hơi có chút ái muội, vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra. Ma nghĩ thầm, vị cô nương này cũng không biết đời trước tu được phúc khí gì, cư nhiên có thể cùng thuyền với tể tướng. Đây là ước mơ tha thiết của không ít nữ tử. Hạ Sơ Lam không nghĩ đến người này hiện tại còn mượn danh nghĩa Tần La để hẹn nàng. Bất quá tam thúc tam thẩm còn chưa biết chuyện bọn họ, dùng danh nghĩa Tần La, xác thật tương đối thuận tiện. Nếu nàng đã đến cũng không có gì sợ, hắn tổng sẽ không ăn nàng. Tư An đỡ Hạ Sơ Lam lên thuyền, chính mình lại không đi lên. Ngay cả Sùng Minh còn lưu tại bờ, nàng lên rồi ngược lại sẽ có vẻ thực vướng bận. Hơn nữa nàng đối tể tướng không hiểu sao thực yên tâm, khiêm khiêm quân tử, khẳng định sẽ không làm gì. Hạ Sơ Lam đi trên sàn tàu, không cảm thấy lắc lư, ngược lại thập phần vững vàng. Nàng chậm rãi đi đến cửa khoang thuyền, có thể nhìn thấy bên trong bầy biện bàn ghế và bình phong, còn có màn trướng, như phòng khách tiểu hộ nhân gia bình thường. Cố Hành Giản ngồi ở sau bàn, một thân vải xanh trường sam, phảng phất như biến thành tiên sinh dạy học ở Thiệu Hưng ngẫu nhiên gặp được kia. Như gió xuân mưa phùn ôn nhuận nhân tâm, hắn ngẩng đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt dừng lại, thật sự tuổi trẻ mạo mỹ, như hoa phù dung, phong tư thanh lệ. Mạc Lăng Vi năm đó sao có thể so sánh cùng nàng? Hắn vốn tưởng rằng nữ tử thiên hạ phần lớn tương đồng, chỉ là do hắn chưa gặp được người làm mình động tâm. Hắn thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng cười, mở miệng nhắc nhở. Nàng dự định đứng ở bên ngoài bao lâu? Hạ Sơ Lam chỉ có thể đi vào, cố ý chọn vị trí đối diện hắn ngồi xuống. Bên cạnh hắn kỳ thật có chỗ ngồi, nhưng nàng không dám ngồi. Nàng nhìn thấy tay phải hắn đặt ở trên đùi, không quấn băng gạc liền hỏi. Thương thế của ngài đã lành rồi, cũng khá tốt rồi, chỉ là tay phải chưa có sức lực. Cố Hành Giản trước thấm ướt khăn mặt cho nàng lau tay, hỏi, nàng muốn uống trà nóng, hay là làm lạnh một chút? Lạnh một chút, Hạ Sơ Lam tự nhiên mà trả lời. Hắn liền duỗi tay cầm lấy bình trà bên trái, Hạ Sơ Lam sợ tay hắn còn chưa linh hoạt liền vươn hai tay tiếp. Ta tự mình làm, vội vàng nên chạm vào mờ u bàn tay hắn, muốn rút về, lại bị hắn nắm lấy. Còn vì chuyện lần trước tức giận, ta không có tức giận, nàng thực mau trả lời. Bị hắn hôn một cái mà thôi, chỉ là có điểm không biết làm sao, sao có thể vì vậy mà tức giận. Cố Hành Giản cười cuối cùng buông tay nàng ra, kỳ thật hắn còn muốn nắm trong chốc lát lại sợ nàng thẹn thùng. Thuyền dần dần đến giữa hồ, non sông tươi đẹp, nước gợn mênh mông. Hai bờ ảnh ngược của cây liễu phản chiếu trong hồ nước trong suốt hoa sen tùy ý có thể thấy được. Liễu đinh hoa ổ, nhất bích vạn khoảnh, nơi xa dãy núi chập trùng, sắc núi mơ hồ, bảo tháp chót vót ở giữa. Hạ Sơ Lam ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm thán nói. Cảnh sắc Tây Hồ quả nhiên danh bất hư truyền, biển kinh, cốc truyện audio.com, từng có một tòa kim minh trì, phong cảnh cũng thập phần tú lệ, đáng tiếc một phen hỏa hoạn bị hủy bởi người Kim. Cố Hành Giản nói, Hạ Sơ Lam quay đầu nhìn hắn, thần sắc hắn thực thanh lãnh, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa hồ xa vào hồi ức. Kỳ thật đêm đó lúc hắn hỏi nàng hòa hay chiến, nàng cũng không nghĩ đến hắn chính là Cố Hành Giản, mới có dung cảm mà nói lời nói kia. Hiện giờ nghĩ đến, người này mặt ngoài là phái chủ hòa cùng người Kim giao hảo, kỳ thật trong xương cốt hình như không hề thích người Kim. Ngài đã làm thực tốt, nàng nhẹ giọng an ủi. Cố Hành Giản nghe được nàng nói như vậy, nhu hòa nhìn nàng. Đêm đó ở trên cầu mỗi một câu nàng nói, đến nay hắn đều còn nhớ rõ. Nàng tựa hồ có thể nhìn hiểu hắn, hắn một người trong sương mù mênh mang đi lâu như vậy, bỗng nhiên một chùm tia sáng chiếu vào trong lòng. Hắn sao có thể không vì nàng động dung, hôm nay tìm nàng tới, là có chuyện muốn thương lượng với nàng. Mẫu thân ta bức ta nghị thân, nếu không liền tuyệt thực. Nàng nguyện ý cùng ta về nhà một chuyến không? Hạ Sơ Lam sừng sốt đi Cố gia gặp người nhà của hắn. Như vậy là muốn chính thức công bố quan hệ hai người bọn họ. Nàng cúi đầu trầm tư, Cố lão phu nhân sao lại như vậy? Hiếu đạo đối với quan viên mà nói chính là núi lớn trên đỉnh đầu. Tội danh bất hiếu này áp xuống, đừng nói hắn là tể tướng, ngay cả hoàng đế còn không đảm đương nổi. Huống chi đương kim hoàng đế vẫn là một đại hiếu tử. Cố Hành Giản thấy Hạ Sơ Lam không nói lời nào, cho rằng nàng do dự, lẳng lặng chờ. Xác thật hơi hấp tấp, nhưng hắn cũng không phải người khuất phục lễ giáo, lại không muốn ủy khuất nàng. Hôn nhân vẫn chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hắn vốn dĩ nên đi Thiệu Hưng cầu hôn trước, hoặc ít nhất đi gặp Hạ Bách Thanh, nhưng hắn muốn biết ý nguyện của chính nàng. Cách chương.